Chương 66, Bạch Nhãn bí mật. Chương 66, Bạch Nhãn bí mật. Oanh oanh oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, hỏa tinh, hơi nước cùng năng lượng cường đại ba động bốn phía tràn lan, cảnh tượng đáng sợ giống như ngày tận thế hàng lâm. Như nước với lửa hai tướng va chạm phía dưới, hỏa diễm tiêu tán, trình độ thì biến thành lượng lớn hơi nước đằng không mà lên. Nồng đậm hơi nước tràn ngập, trong lúc nhất thời đúng là che đậy phương viên 500 mét đại địa thổ độn thổ trận bích. Đối mặt với quần quận mà đến năng lượng cường đại sóng xung kích, tất cả mọi người đồng loạt thi triển thổ độn thuật phòng ngự. Như thế, mới tránh cho thụ trọng thương. Quá thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Thanh không ngừng đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, trong miệng tự lẩm bẩm nói ra. Vừa rồi này kinh thiên một màn, in dấu thật sâu khắc ở trong đầu hắn, vĩnh thế đều khó mà quên. Mất địch thủ vẹn vẹn chỉ có một người, nhưng lại đủ để cùng toàn bộ nhẫn giả bộ đội chống lại, dạng này thực lực đơn giản nghe rợn cả người. Là ai? Người này là ai? Thanh hiện tại duy nhất muốn biết chính là, cái này vô cùng cường đại nhẫn giả đến tột cùng là thần thánh phương nào, xuất từ cái nào nhận thôn ở nơi đó. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy giảm, nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh đồng thời quay người, lớn tiếng nói. Bọn họ cùng nhau xoay người, hướng phía vừa rồi tiếng nổ mạnh truyền đến phương hướng nhanh chóng tiến đến. Tên kia âm thầm kẻ nhìn lén có thể giấu giếm được bọn họ tìm kiếm, không cần phải nói cũng là thực lực cực kỳ cường đại, tối thiểu nhất cũng phải là một tên ảnh cấp cường giả. Bọn họ rất là hoảng sợ, nếu như người kia đối bọn hắn thôn làng nhẫn giả đại khai sát giới, đem không một người có thể chống cự ở. Mà vừa rồi tiếng nổ mạnh rất rõ ràng cho thấy, thôn xóm bọn họ nhẫn giả cùng tên kia cường giả bí ẩn gặp nhau, đồng thời triển khai kinh thiên động địa lớn đối kháng. Mau chóng đổi tới, cứu vãn tận khả năng nhiều người, là nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh hai người lúc này trong lòng duy nhất suy nghĩ. Ha ha, thật không hổ là tinh anh bộ đội đâu, lại có thể tiếp ta một nhận tội mà không tử thương một người, thật sự là khó được. Lâm Phong để 50 cái ảnh phân thân lui ra phía sau, chân thân chậm rãi theo trong rừng cây đi ra, hào khí vạn thiên nói ra. 50 cái ảnh phân thân ở phía sau, Lâm Phong bản thể đứng tại phía trước, rất có một loại cái thế vô địch anh hùng khí khái. Vị đại nhân này, không biết xưng hô như thế nào, vì sao muốn âm thầm thăm dò chúng ta vụ nhận thôn cùng nhàm nhận thôn bí mật. Tuy nhiên trong lòng hoảng sợ, nhưng thanh cùng tên kia thổ chi quốc cảm giác hình nhẫn giả không thể không kiên trì đứng ra. Ngươi người này nói cực kỳ ngang ngược. Lâm Phong nhíu môi, nói ra, ta chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, lại bị các ngươi bao vây lại muốn đánh giết. Ta chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ tự vệ a, hoàn toàn bất đắc dĩ mặt xanh bên trên co quắp một trận. Lấy ngươi cái kia đáng sợ thực lực, ai có thể ép buộc ngươi? Trong lòng của hắn nói ra. Đã như vậy, vừa rồi sự tình cũng là hiểu lầm. Mặt xanh bên trên miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, nói ra. Đối mặt với dạng này một cái thực lực sâu xa khó hiểu cường giả, hắn là một chút cũng cười không nổi. Riêng là bọn họ thủy ảnh đại nhân, thổ ảnh đại nhân không ở một khi người này báo nổi đại khai sát giới, chỉ sợ bọn họ trong khoảnh khắc liền sẽ thương vong hầu như không còn. Hiểu lầm sao? Lâm Phong sắc mặt chợt trở nên lạnh, lạnh giọng nói ra, nếu như thực lực của ta rất yếu, chỉ sợ sớm đã bị các ngươi đánh giết tại chỗ đi. Vị đại nhân này, thật sự là hiểu lầm. Thanh lập tức liền gấp, cuống quýt giải thích nói. Tốt, ngươi cũng đừng lại trì hoãn thời gian. Lâm Phong cắt ngang Thanh lời nói, lạnh lùng nói ra, ta biết nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh đang tại hướng nơi này chạy đến. Ngươi mặt xanh sắc lại biến. Hắn không nghĩ tới Lâm Phong chẳng những thực lực cường đại vô cùng, với lại cảm chi lực cũng là như thế xuất sắc, càng hợp cảm giác được bên ngoài mấy dặm đang tại cấp tốc chạy đến lưỡng đại cường giả. Ta muốn đi lời nói, không ai có thể ngăn được ta. Lâm Phong liếc liếc một chút go cờ đông bắc phương vị, từ tốn nói, đừng nói là thổ ảnh cùng thủy ảnh, cho dù là ngũ cả tề tụ, ta nếu muốn đi, bọn họ cũng ngăn không được ta. Thanh hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, rung động trong lòng. Lấy hắn nhận biết mà nói, trên thế giới không có bất kỳ cái gì một người có thể ở ngũ cả liên thủ toàn thân trở ra, cho dù là đào tẩu cũng không có khả năng, bởi vì ngũ cả đã đại biểu nhẫn giả thế giới lực lượng cực hạn. Hắn cho rằng Lâm Phong là đang khoác lác, cố ý khuyết đại thực lực mình. Thế nhưng là, hắn lại nghĩ lại, lấy Lâm Phong thực lực đáng sợ như thế, căn bản cũng không cần làm như vậy. Chẳng lẽ hắn cũng không phải là đang cố ý khuyết đại thực lực mình, thật có thể ở ngũ cả vây công xuống toàn thân trở ra? Thanh tâm lý giật mình, trên thân tuân ra thấy lạnh cả người. Ngươi muốn cái gì? Thanh ổn định tâm thần, trầm giọng nói ra. Ha ha, cùng người thông minh nói chuyện cũng là dễ chịu. Lâm Phong khen ngợi nói ra, ta muốn biết nham nhẫn thôn thủ vệ phòng ngự lực lượng. Ngươi đến tổt cùng là ai? Thổ chi quốc cảm giác hình nhẫn giả nghe xong lời này, ánh mắt lập tức liền lăng lệ, nghiêm nghị quát hỏi. Ta là người như thế nào dâu dịa, trọng yếu là ngươi nhất định phải đem ngươi biết rõ tình báo nói cho ta biết. Lâm Phong từ tốn nói. Nam mơ thổ chi quốc cảm giác hình nhẫn giả chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói. Ha ha, cái này có thể không phải do ngươi. Lâm Phong nói, hai tay nhanh chóng kết mấy cái ấn thức, từ tốn nói, ảo thuật phòng khảo vấn muốn ta thi triển ảo thuật ngươi đánh sai chủ nghĩa. Thanh khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý ý cười, có lẽ, ta chiến đấu lực ke mở xa ngươi. Nhưng là, đối với phá giải ảo thuật lĩnh vực này, toàn bộ nhận giới tựa hồ cũng không có mấy người siêu việt ta. Thật sao? Lâm Phong mỉm cười. Xa gì gắng mở trong chốc lát, Lâm Phong hai con ngươi phát sinh kỳ quỷ biến hóa. Lục đạo gợn sóng hiện hiện, ba khỏa hắc sắc câu ngọc chậm rãi chuyển động, thái cực bát quái đồ án ở trung ương, chấn động ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Ánh mắt ngươi thổ chi quốc cảm giác hình nhẫn giả cùng thanh đồng thời la hoàng lên. Nói cho ta biết đi, ngươi biết sở hữu bí mật. Lâm Phong từ tổ nói. Ta nham nhẫn thôn biên phòng bộ đội cùng sở hữu 50 thổ chi quốc cảm giác hình nhẫn giả đầu tiên ngăn cản không nổi, ánh mắt tán loạn, miệng có ở đây không từ tự chủ nói gì đó. Hoàng Bét Thanh từ khi nhìn thấy Lâm Phong này một đôi quỷ dị con mắt một khắc kia trở đi, liền biết Lâm Phong nhất định là nhãn thuật hình nhẫn giả, nhất định tinh thông ảo thuật, tạo nghệ cực sâu. Khi hắn nhìn thấy thổ chi quốc cảm giác hình nhẫn giả ánh mắt mê ly sắp thổ lộ bí mật thơ ý điếm, cũng không dám lại lãnh đạm. Hắn cấp tốc nhắm lại tả nhãn, sau đó gỡ xuống đeo tại hữu nhãn bên trên bịt mắt. Âm thanh nhất quyền nện ở thổ chi quốc cảm giác hình nhẫn giả trên đầu, để hắn bất tỉnh đi. Ánh mắt ngươi Lâm Phong nhíu mày. Thanh hữu nhãn, rõ ràng là một cái trắng muốt như ngọc, không có mắt mắt đen thanh hữu nhãn lại là bạch nhãn. Bạch nhãn mở thanh hai tay kết ấn, thấp giọng quát no y ngươi là thủy ảnh thân vệ đội bên trong một viên. Lâm Phong giật mình nói ra. Không tệ. Thanh nạo nghệ nói ra. Ảo thuật Lâm Phong cười lạnh, lần này hắn lần nữa tăng cường nhãn lực. Trong chốc lát, một cỗ cường đại tinh thần lực theo Lâm Phong ánh mắt đánh vào thanh ý thức hải. Vô dụng thanh thân thể hơi hơi một trận lắc lư, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn lãnh nạo nói ra, ở bạch nhãn trước mặt, hết thể ảo thuật đều muốn không chỗ che thân ngươi. Bạch nhãn là từ đâu đạt được? Lâm Phong gặp ảo thuật công kích không có hiệu quả, liền dừng lại. Hắn chấn kinh nhìn xem thanh hữu nhãn, có một loại chờ mong tâm tình. Tựa hồ, thanh bạch mắt có một loại cực kỳ đặc thù năng lực, có thể chống cự xạ dị gẳng cường đại ảo thuật. Cái này bạch nhãn là ta chiến lợi phẩm, lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm. Thanh trầm giọng nói ra, trên mặt có một tia đắc ý ngươi mới vừa nói, ở bạch nhãn trước mặt, hết thể ảo thuật đều muốn không chỗ che thân. Lâm Phong ngưng thần nhìn qua thanh, trong lòng lên một tia gợn sóng. Nhẫn giả thế giới, có tam đại nhãn thuật, theo thứ tự là bạch nhãn, xạ dị gẳng, dị nệ gẳng. Di nệ gẳng, là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân vốn có chí cao vô thượng nhãn thuật, uy lực mạnh mẽ vô cùng, đánh đâu thắng đó. Xạ dị gẳng, được vinh dự cường đại nhất huyết kế giới hạn, một khi mở mang tầm mắt đến mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, sẽ có được vô cùng đáng sợ quỷ dị năng lực, có thể xưng vô địch. Mà tam đại nhãn thuật bên trong, duy chỉ có bạch nhãn năng lực không mạnh. Trừ cự ly xa quan sát địch thủ động tĩnh, một bộ nhu quyền pháp chi bên ngoài. Tựa hồ không còn có hắn năng lực. Có rất nhiều người đều cho rằng, bạch nhãn căn bản cũng không có tư cách cùng xạ dị gẳng, dị nệ gẳng đặt song song, cùng xưng là tam đại nhãn thuật bây giờ, thanh lời nói tựa hồ có huyền cơ khác. Không tệ. Thanh tiêu ngạo nói ra, bạch nhãn, là cổ nổ hạ thôn hỉ ủ gà nhất tộc đặc hưu huyết kế giới hạ, cực kỳ cường đại. Ta tham gia lần thứ ba nhận giới đại chiến lúc, tao ngộ hỉ ủ gà nhất tộc cường giả. Đại chiến hơn trăm hội hợp về sau, ta may mắn giết chết hắn. Bất quá, ta cũng bởi vậy mất đi hữu nhãn. Thế là, ta lấy đi đối thủ hai mắt, đồng thời cấy ghép hắn hữu nhãn. Ngươi vì sao không hai cái cùng một chỗ cấy ghép? Lâm Phong hỏi. Ta cũng muốn hai cái cùng một chỗ cấy ghép. Thanh tiếc nuối nói ra, rất đáng tiếc, ta căn bản cũng không có cái năng lực kia khống chế hai cái bạch nhãn. Không có năng lực khống chế. Lâm Phong bị kinh ngạc. Chẳng lẽ khống chế bạch nhãn cũng nhất định phải có đặc thù thể chất mới được? Đó là tự nhiên. Nếu không lời nói, bạch nhãn cũng sẽ không một mực đang hỉ ủ gà nhất tộc bên trong lưu truyền. Thanh nói ra, ta vẹn vẹn chỉ là cấy ghép một cái bạch nhãn, ta tinh thần ý chí lực thiếu chút nữa sụp đổ. Ta nghĩ nếu là hai cái cùng một chỗ cấy ghép lời nói, ta khẳng định hội triệt địa mất đi tự mình đi. Bạch Nhãn, thật có cường đại như vậy sao? Lâm Phong không thể tin nói ra. Bạch Nhãn xa so với trong mắt thế nhân cường đại. Thanh tự hào nói ra, ta được đến cái này Bạch Nhãn về sau, mỗi ngày đều đang nghiên cứu, rốt cục phát hiện chất chứa ở Bạch Nhãn bên trong đại bí mật. Bí mật gì? Lâm Phong hỏi. Bạch Nhãn, là xạ gì gẳng khắc tinh? Thanh trầm giọng nói ra. Bạch Nhãn là xạ gì gẳng khắc tinh? Lâm Phong nhíu nhíu mày, không tin nói ra, điều đó không có khả năng xác thực, phàm là kiến thức đến qua xạ gì gẳng uy lực người, đều nói không có khả năng. Thanh cười cười, nói ra, nhưng là, các ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao hỉ ủ gã nhất tộc được vinh dự cổ nổ hạ thôn đệ nhất danh môn, mà cũng không ủ chỉ hạ nhất tộc đâu? Cái này Lâm Phong hơi sững sờ. Tựa hồ xác thực dạng này xạ gì gẳng ảo thuật phi thường cường đại, nhưng Bạch Nhãn lại chuyên phá các loại ảo thuật. Thanh tự hào nói ra, xạ gì gẳng có thể tiến hóa làm mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, mà Bạch Nhãn cũng đồng dạng có thể tiến hóa, tiến tới khai quật ra càng thêm cường đại quỷ dị năng lực. Bạch Nhãn có thể tiến hóa, ngươi là thế nào biết? Lâm Phong hỏi. Cho dù là lại thế nào thiên phú cao cực kỳ, nhưng dù sao không phải hỉ ủ gà nhất tộc người, không có khả năng đem Bạch Nhãn phát ra đến càng cao tầng thứ. Hhh, Thanh trợn cười rộ lên, hắn dùng ngón tay chỉ Lâm Phong đỉnh đầu, nói ra, thực, những lời này đều là ta lung tung lợ, làm chỉ là trì hoãn thời gian, để vị đại nhân này chạy đến. Người rốt cục đến, quá chậm. Lâm Phong tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đầu hắn cũng không nhấc nói ra. Gặp lại tiểu yêu nghiệt trên bầu trời nhị đại thổ ảnh không một mặt chấn kinh, tựa hồ không thể tin được lúc ấy nhìn trộm bọn họ cường giả chính là như vậy một cái trai trai hải tử. Nhưng là, trong tay hắn nhưng không có do dự, trực tiếp đánh ra chính mình tác phẩm đắc ý bùi độn nguyên giới bác ly chi thuật.